Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 947, chương 946 Cus. Lúc này Bella đã hồi tưởng nổi lên điện ảnh đại khái cốt truyện. Nhớ rõ ra hỏa này cực mãnh, đem lôi thần đánh đến quá sức, càng có thể trở tay một kích đem lôi thần chi đập phi. Này phân thực lực ném tới vũ trụ cũng là cái cường giả, cùng nàng cẩn thận bất đồng. Asgard binh lính không sợ gì cả, vừa mới giải quyết rớt đối đại quân rất có uy hiếp Hiakum. Thú giác hắc ám tinh linh bên cạnh người liền vọt tới hai gã Asgard chiến sĩ, bọn họ một cái cầm mâu. Đâm mạnh thú giác hắc ám tinh linh khôi giáp hạ khe hở. Mặt khác một người Asgard chiến sĩ hét lớn một tiếng, trong tay trường kiếm chém vào thú giác hắc ám tinh linh vai giáp chỗ. Đối phương không tránh không né, làm lơ trường mâu cùng trường kiếm, ngược lại vươn hai tay, gắt gao bắt lấy hai gã Asgard chiến sĩ cổ. Không đến 3 giây thời gian, khuôn mặt rất là tuổi trẻ cái kia Asgard binh lính đã bị một cổ màu đỏ sậm năng lượng ăn mòn thành da bọc xương giống nhau thây khô. Bella âm thầm gật đầu, đây là cái kia cái gì cất đi. Milkit lợi dụng dĩ thái lạp tử đặc tính, phong ấn một bộ phận dĩ thái lạp tử còn sót lại. Cũng đem này bộ phận còn sót lại nạp vào binh lính thân thể. Mượn này làm tộc nhân thu hoạch xa xa vượt qua thường quy lực lượng cùng sức chịu đựng. Algrim. Bella từ một bên hắc ám tinh linh binh lính trong đầu đọc vào tay cái này thú giác hắc ám tinh linh chiến sĩ tên, nghe nói là hắc ám tinh linh nhị đương gia, biến thành cất sau, có được 4 lần với lôi thần lực lượng, gia hỏa này ném tới Titan tinh, đều có thể cùng vô bao tay Thanos đánh mấy chục hiệp. Bất quá nhược điểm cũng thật sự là rõ ràng, loại này lực lượng không thuộc về hắn. Thời gian vừa đến liền chơi xong rồi, Bella nháy mắt tiến vào chiến trường. Thạch trung kiếm hướng Algrim thủ đoạn chỗ dùng sức chặt bỏ. Nàng góc độ, lực lượng cùng tốc độ đều nắm giữ đến cực hảo. Đối phương nếu là tiếp tục không tránh không né, như vậy một bàn tay liền sẽ bị nàng thiết xuống dưới. Algrim tự thân di động lực không đủ, trọng giáp hạn chế hắn rất nhiều né tránh động tác. Lúc này nhìn ra Bella sử dụng, hắn chỉ có thể cầm trong tay mặt khác cái kia còn thừa một hơi Asgard chiến sĩ đối với Bella như là bao cát giống nhau ném lại đây. Bella nhẹ nhàng tiếp nhận cái này chiến sĩ, ngắm liếc mắt một cái, còn hành, người còn sống, người này giao cho ta. Người trước tiên lui hạ, nàng làm Asgard binh lính đi phía sau tu chỉnh. Chính mình đón nhận Algrim, đối phương vặn eo bãi cánh tay, phóng thấp trọng tâm, thế mạnh mẽ chầm một quyền đối với nàng mặt liền đánh lại đây. Bella lực lượng còn không bằng lôi thần đâu, huống chi trước mắt cái này cái gọi là 4 lần lôi thần. So lực lượng nàng căn bản liền không phải đối thủ, nàng bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng, hồ điệp xuyên hoa giống nhau, ở Algrim chung quanh nhanh chóng đi qua, cảnh trong gương. Hơi nước cùng các loại thoáng hiện thuật bị nàng vận dụng đến cực kỳ xảo diệu. Algrim mãnh đánh mười mấy quyền, liền nàng góc áo cũng chưa dính vào, nàng vây quanh Algrim bố trí pháp trận. Đối phương không hiểu pháp thuật, nhưng có thể nhìn ra nàng có âm mưu, vị này hắc ám tinh linh nhị đương gia cho dù biến thành cớt, vẫn như cũ có thể bảo trì cũng đủ bình tĩnh. Mắt thấy sự không thể ví, hắn lập tức ném ra Bella, muốn đi Asgard đại quân xung phong liều chết. Mà khi hắn bước ra đi nhanh, hướng Hoàng Kim Thành phương hướng chạy vài chục bước sau, kinh ngạc phát hiện chính mình ly Asgard người khoảng cách không những không có kéo vào, ngược lại càng chạy càng xa. Bella xa xa mà đối hắn vẫy tay, thấy được đi, đây là thời gian lực lượng, người thời gian không nhiều lắm, chính mình ở chỗ này chậm rãi chơi đi. Algrim trong cơ thể cũng coi như là có cực tiểu bộ phận dĩ thái lạp tử, kia đều là Reality Stone lực lượng, này liền làm hắn miễn dịch rất nhiều ma pháp. Hơn nữa Adamant chế tạo trọng giáp cùng lực lượng cường đại, kia thật là hình người xe tăng, đi đến nào, nghiền đến nào. May mắn loại này có thể tiếp thu dĩ thái lạp tử cải tạo hắc ám tinh linh chiến sĩ không nhiều lắm, Nếu không năm đó nhị đại thần vương bơ có thể hay không dẫn người tiêu diệt hắc ám tinh linh thật. Muốn đánh một cái dấu chấm hỏi, Bella dùng một cái xảo diệu pháp trận đem Algrim vây ở thời gian khe. Hở, thân thể đạt tới cực hạn nói. Vị này lão huynh liền sẽ chính mình đem chính mình tạc rớt. Hắc ám tinh linh một phương pháp sư cơ bản đều quý. Algrim cái này nhị đương gia cũng bị Bella xử lý. Khuyết thiếu đại tướng, bọn họ cùng người khổng lồ liên thủ phát động thế công bị Asgard binh lính phản xung phong đánh. Gãy, hắc ám tinh linh bắt đầu lấy tiểu đội là chủ. Từng người vì chiến Svatap 2 hoàn cảnh ác liệt, sinh tồn vật tư thiếu thốn, trở về là chết, ở chỗ này cũng là chết, đói chết không bằng chết trận. Bọn họ mỗi người đều ôm một loại sắp chết cũng muốn kéo cái đệm lưng ý tưởng. Trong lúc nhất thời mỗi người anh dũng, thân hình nhỏ gầy hắc ám tinh linh rất nhiều thời điểm đều có thể cùng Asgard binh lính đua cái. Đồng quy vu tận, hai bên thương vong bắt đầu đại biên độ bay lên, Bella hiện giờ đã không cần xách theo đại kiếm đi. Trương Hiển Asgard chính trị chính xác, làm căn nguyên đêm tối pháp thuật tại đây loại trên chiến trường không quá áp dụng. Nàng liền cấp chúng Asgard binh lính thêm vào cự lực thuật. Gia tốc thuật, một cái phạm vi lớn thạch hóa thuật ném xuống. Bảy cái băng xương người khổng lồ liền đầy mặt kinh hãi mà bị biến thành cục đá, nàng không ngừng. Thi pháp thanh trừ địch nhân giữa cao thủ, tự nhiên cũng khiến cho hắc ám tinh linh trọng điểm chú ý. Những cái đó hắc động lựu đạn như là hạt mưa giống nhau đối với nàng ném lại đây. Frigger vội vàng đem tiên cung tam dũng sĩ phái tới hiệp trợ, Fandro tay cầm hai thanh tế kiếm. Một trận gió giống nhau, ở hắc ám tinh linh đội ngũ chung giết hai cái đối xuyên. Von Stark múa may trầm trọng dị thường chiến phủ, một dìu chặt bỏ đi. Hắc ám tinh linh liền súng laser mang thân hình, cùng nhau bị chém thành hai đoạn, chết đi. Tạp chủng, tam dũng sĩ chung cuối cùng một vị, bản thân cũng không phải Asgard người Hogun biểu hiện nhất dũng mãnh. Hắn hoàn toàn từ bỏ tự thân phòng ngự. Tay cầm một thanh búa đanh, phảng phất không biết mệt mỏi giống nhau ở địch nhân chung lặp lại xung phong liều chết, hắn múa may. Cánh tay, một cây búa tạp đã chết một cái băng xương người khổng lồ. Hammerhead thượng dính đầy cân não cùng máu tươi. Hắn xem đều không xem. Thực mau lại tìm tới tân địch nhân, Bella đối ba người ngược cùi bắp giống nhau biểu hiện thực vừa. Lòng, ba người đánh cao thủ cơ bản chính là quý. Nhưng là ở đại quân đoàn tác chiến, xác thật đương được với dũng sĩ cái này xưng hô, có ba người phối hợp chính mình. Nàng thi pháp động tác liền càng nhanh, nàng còn chưa tới, không trang. Ta là mỗ mỗ mỗ, nông nỗi. Tương đối tới nói, vẫn là tương đối để ý người ngoài cái nhìn. Nói ta so hắc ám tinh linh còn hắc ám. Kia không được, tất yếu che giấu vẫn là phải có, nàng không thể giúp nhiều ít vội. Nhưng có thể tìm người tới hỗ trợ. Tay nàng chỉ lấy một cái hoa cả mắt tốc độ thi pháp. Thủ thế, ngâm sướng phối hợp thi pháp tài liệu. Một cái có thể so với 10 hoàn pháp thuật bị nàng phóng xuất ra tới, thời gian tiến một trận cổ. Đãng, một đạo đi thông thời gian bờ đối diện môn hộ bị nàng mở ra, 10 hoàn pháp thuật. Chư thần sáng sớm, bay đầy trời tuyết đột nhiên bao phủ Asgard. Lạnh thấu xương hàn băng nhảy vào chiến trường. Ở thác loạn phong tiết giữa, một vị hoạt trượt tuyết, tay cầm trường mâu, bên cạnh đi theo mấy chỉ đông lang nữ thần liền từ thời gian bờ đối diện đi rồi trở về. Đây là Venerhaya hàn đông nữ thần Skadi, nàng đã từng là Niot thê tử, là Freyr cùng Frigg mẹ kế. Hết chương.